Một lần nhìn em thật lâu, gượng cười níu ân tình, giờ sao nhìn nhau xa vời. Nguyện có thêm vài câu mà lòng nát tới bời, vì ai vội quay mặt. Mình anh trọn trọn niềm nhớ.